Tận thế nhạc viên, chương 180, vĩnh biệt rồi vườn địa đàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ không, Tiểu Y nói trung tâm 12 giới trong, mỗi một giới đều có một ít phi thường nổi danh gặp mặt địa điểm, chung quanh đều là cung cấp người trường kỳ đặt chân, chờ cùng người gặp mặt lựa quán. Đến lúc đó người cũng không nên đi nhầm. Thỏ Tử biểu tình phi thường trịnh trọng, đồng dạng dặn dò, Lâm Tam Tử hôm qua liền đã nghe qua một lần. Nàng cười cười, xoa xoa thỏ đầu, ngươi có phải hay không cho là ta ngốc, ngươi yên tâm đi ngươi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đến trung tâm 12 giới. Thỏ Tử rất không cao hứng mà sẽ bị nàng vò rối lông vuốt lên trình, từ khi bị ăn mòn qua một lần về sau, lông của nó lại thật dài, lúc này nhìn xem như cái đồ lau nhà. Mặt khác ngươi còn phải cẩn thận chút, nhân ngẫu sư tựa hồ tại thị thực quan hệ thống trong cho ngươi treo tên. Vừa đến trung tâm 12 giới. Lập tức trốn đi a, ta đã biết, người an tâm. Tại ngẫu nhiên tên tổ bốn người cùng Bạch Tiểu Khả trước một bước truyền tống đi về sau. Lại qua 2-3 tháng, cuối cùng đã tới Thỏ Tử rời đi thời điểm. Nó cùng Lâm Tam Tửu đều là tại cực ôn địa ngục trong một cái thời gian đoạn trong tiến hóa. Bởi vậy truyền tống thời hạn cũng kém không nhiều. Đang nhìn Thỏ Tử thân ảnh dần dần giống bọt biển đồng dạng biến mất trong không khí về sau. Nàng lăng lăng ở lại một hồi. Nghĩ đến nó sắp đi. Tết mừng năm mới, thế giới, thở phào một hơi, trong lòng loạn thất bát tao. Bên người chỉ còn lại có Tiết Khâm cùng Thiên Chính Quan. Tiết Khâm chỉ so với nàng muộn 2 tháng, Thiên Chính Quan vẫn còn có gần 10 tháng muốn một mình chịu qua, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn tóc thẳng khô. Ta cũng không biết lúc nào muốn đi, đến nhanh đưa nên nói cho người đều nói xong. Lâm Tam Tử nhìn một chút Tiết Khâm. Cái sau mặc dù vẫn cố gắng duy trì lạnh lẽo cứng rắn thần sắc, nhưng thỉnh thoảng liền toát ra một điểm mê mang. 2 tháng sau chính là nàng lần thứ nhất truyền tống, nhưng đến lúc đó bên người chỉ có một cái không quá đáng tin Thiên Chính Quan, Lâm Tam Tửu cũng cảm giác rất không yên lòng, đem một chút phải chú ý đều tinh tế cùng nàng nói. Ở đây bên ngoài, ngoại trừ lưu lại cho mình 2 ngày khẩu phần lương thực bên ngoài, nàng còn đem còn lại tất cả đồ ăn. Thậm chí bao gồm tại cực ôn địa ngục trong thu hoạch thịt cá khô, đều toàn diện cho Thiên Chính Quan. Ngươi liền sát bên rễ cây ngồi, dạng này người ta đoạt không ngươi, chính ngươi cũng tiết kiệm một chút ăn, biết đi. Thiên Chính Quan nháy nháy mắt to, lại giống là mài bánh mật giống như chậm rãi nói. Lâm tỷ, về sau chỉ cần ta có thể đến giúp ngươi. Lâm Tam Tửu ở trong lòng liếc mắt nàng vẫn là chịu không được hắn chậm gì gì phương thức nói chuyện. Hết thảy đều không khác mấy an trí xong, nàng vẫn chưa từng xuất hiện muốn truyền tống đi dấu hiệu, dứt khoát bản thân tìm địa phương ngồi xuống, kiểm tra lên trên người mang đồ vật tới. Khó được có dạng này một lần nhàn hạ, nàng dứt khoát đem chính mình tấm thẻ kho toàn lật ra ra. Theo cực ôn địa ngục mang ra vật dụng hàng ngày, đã tiêu hao đến 7-8 phần rồi. Giác hút càng là sớm bị nàng ném vào hắc tháp trên, bây giờ suy nghĩ một chút không có như thế tiện tay vũ khí. Thật là có mấy phần đáng tiếc, thuộc về cực ôn địa ngục, có thể làm cho nàng hồi tưởng lại quê hương mình đồ vật, đã không có bao nhiêu. Lâm Tam Tửu có chút thở dài, nhìn xem trên tay mùi thơm hoa cỏ ngọn nến, nhớ tới ban đầu ở siêu thị kia một đoạn thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may theo vườn địa đàng trong, nàng lại bổ sung rất nhiều vật tư. Gần nhất dùng đến rất nhiều lần. Còn muốn xem như theo vườn địa đàng trong phòng thí nghiệm mang ra hạt cao tần chấn động cắt đao. Cái đồ chơi này mặc dù nhìn chỉ là một thanh phổ thông trường đao, thực tế cũng đã triệt để siêu việt truyền thống đao. Sắc bén, khái niệm tại nó chấn động cắt phương thức dưới, chỉ có cắt đến nhanh không vui, căn bản không có cắt không ra cái này nói chuyện. Cùng nó so sánh, theo vườn địa đàng binh sĩ trên người thu được súng ống liền tỏ ra vừa lớn vừa nát. Uy lực cũng cường không được trường khống. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, vẫn đưa nó cùng cắt đao cùng một chỗ thu vào, để phòng ngày sau bất chắc chi cần. Ngoại trừ thổi bong bóng nữ hài cái này truy tung nổ tung trang bị, cùng đã vô dụng vi sinh vật mây khói thu về khí bên ngoài, trên tay nàng còn có 3 kiện theo trong phòng thí nghiệm được đến hắc khoa kỹ, mỗi một kiện đều tràn ngập vườn địa đàng mang tính tiêu chí khát máu đặc thù. Mà còn lại một đống nhỏ, đều cho Thỏ Tử mấy người phân như thế xem xét. Tại vườn địa đàng thu hoạch cũng thực không tồi, tan thịt hóa cốt máy sấy, đừng dùng nó thổi tóc, đừng dùng nó thổi tóc, đừng dùng nó thổi tóc. Tác dụng tên như ý nghĩa, nhiệt độ siêu cao gió nóng hạ. chỉ chốc lát sau nhân thể liền sẽ hòa tan trở thành dinh dính một bãi. Cần phân phối nguồn năng lượng khối sử dụng, mỗi khối có thể hóng gió một lần. Lúc ấy đi được vội vàng, thuận tay cầm 4 khối. Hẳn là cũng đủ, cái đồ chơi này quái thương thiên hòa. Lâm Tam Tửu ngắn ngủi quên đi dưới tay mình bỏ mạng hồn, đưa nó cùng nguồn năng lượng khối hào hào thu về, vòi rồng roi. Thật không có so đây càng ngay thẳng vũ khí tên. Hoàn toàn không cần đến giới thiệu, roi tay cầm chế tạo ra vòi rồng gió cũng không lớn, đường kính không đến 2 mét. Bất quá đáng nhắc tới chính là, nghe nói người phát minh là vì dùng nó nhìn mạn thiên phi vũ huề hoa, mèo kêu đồng hồ báo thức, mỗi ngày sáng sớm cố định vang lên tiếng mèo kêu, thật rất phiền a. Bất quá cái này một con đồng hồ báo thức, vì phi thường yêu thích trong lịch sử mèo hình tượng nghiên cứu viên chế tạo. Cho nên thanh âm kỳ thật còn có chút đáng yêu, tác dụng đông, thật chỉ là đồng hồ báo thức mà thôi. Lâm Tam Tửu triệt để phủ, một chút đều không biết mình lúc trước vì sao lại đem cái trò này lấy ra. Chỉ có thể dùng để kêu lên giường, chỗ nào khát máu rồi. Đối đầu mèo hình dạng chung ngây ngần một hồi, nàng cuối cùng vẫn đem nó thu lại không nói những cái khác. Bộ dáng vẫn còn thật đẹp mắt, dù sao biến thành tấm thẻ cũng không chiếm địa phương. Cùng mèo kêu đồng hồ báo thức đặt chung một chỗ, là chó dùng đĩa ném vật này một đường đem bọn hắn dẫn tới rễ cây trên, lúc này mới chọc tới nhiều như vậy phong ba. Kết quả cuối cùng cũng không tìm được nền móng ở đâu, Lâm Tam Tửu thật đúng là lấy nó có chút đau đầu. Có phải hay không là nhĩ đạo ban đầu phát hiện một chút xíu rễ cây, cho nên đem nền móng chôn ở phía trên rồi. Nghĩ nửa người, Lâm Tam Tửu cũng đành phải ra cái này một cái phỏng đoán, nếu như nền móng phát ra chính là bước sóng loại hình đồ vật, có khả năng theo rễ cây cùng một chỗ khuếch trương. Không có nền móng, cái đồ chơi này cũng không còn tác dụng gì nữa. Được rồi, vẫn là giữ đi, dù sao cũng không chìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến nhĩ đạo, Lâm Tam Tửu liền tâm tình phức tạp lấy ra thi thể của hắn thề. Nói thực ra, bị chính mình hại chết về sau, nhĩ đạo thi thể thật đúng là giúp nàng không ít việc. Nếu không phải là hắn máu, chỉ sợ Lâm Tam Tửu sớm đã chết ở phóng xạ phía dưới. Chỗ này khắp nơi đều là rễ cây, chờ ta đi tiếp một cái thế giới, sẽ cho ngươi hảo hảo an táng. Nàng nhẹ nhàng nói một câu, cất kỹ thể. Còn lại, đơn giản chính là một chút quần áo phòng phóng xạ, theo nhiễm chu trong phòng lật ra đến quần áo, một chút vật dụng hàng ngày. Nàng chọn chọn lựa lựa, lưu lại một bộ phận hữu dụng. Trừ cái đó ra, đều là tại cực ôn địa ngục trong thu tập được. Pygmalion vòng cổ vẫn hào hào mang tại trên cổ. Mèo cát cũng còn thừa lại hơn phân nửa túi. Xuân hoa bay xuống thời tiết ngươi ngọt ngào tiếng cười phảng phất mềm mại thế giới tại vườn địa đàng bên trong còn một lần đều không dùng qua. Vườn địa đàng bên trong đối thủ, cơ bản cũng làm cho nàng không dùng được hỏng bét. Túi tiền không thấy cái này đặc thù vật phẩm. Thế là Lâm Tam Tửu đem cái này một tấm thẻ, cùng phòng vệ bản trời nắng bé con, another. Quầy nhân ngư dưỡng thành dịch thu cùng một chỗ cất kỹ. Vì ngày sau làm chuẩn bị, tại mọi người trước khi đi mỗi một cái đều bị nàng bắt đến, dùng máy ghi âm ghi lại dòng giã 14 đoạn năng lực miêu tả, tăng thêm trước kia thừa mấy cái, nghĩ đến tuyệt đối đủ tiếp một cái thế giới dùng, năng lực rèn luyện tề bây giờ căn bản liền thành Lâm Tam Tửu chiếu sáng công cụ. Mà cướp bần tế dầu dương bởi vì quá quý giá, ngược lại thành vẫn luôn áp đáy hòm đồ vật. À, cái này, Lâm Tam Tửu theo tấm thẻ chồng trong nhặt lên một tấm, nhìn xem phía trên vẽ lấy đại biểu Nhậm Nam nho nhỏ người chết, thở dài. Bằng không đến lúc đó cùng một chỗ chôn tính toán, thời gian qua đi lâu như vậy, gặp lại cái này suýt nữa đưa mình vào từ địa bạn trai cũ, nàng thế mà tâm cảnh rất bình thản. Đem tấm thẻ đều thu về. Cũng chỉnh lý đến không sai biệt lắm. Đem đồ vật đều cất kỹ về sau, nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình, quanh thân vẫn không có xuất hiện muốn truyền tống dấu hiệu. Có phải là không có hộ chiếu liền truyền tống trễ, nếu không lại thừa cơ nhìn một lần năng lực, nàng vừa như thế lẩm bẩm một câu, đột nhiên mắt tối sầm lại chỉ tới kịp xa xa hô lên một tiếng. Ta đi, Lâm Tam Tửu thân thể đã cấp tốc theo vườn địa đàng bên trong biến mất. Chưa xong còn tiếp, PS. Giống như lại có tin tức bị soát không có, lọt mất lần sau bổ đi. Cảm ơn nho nhỏ sách, phấn hồng, phiếu, thư hữu 150.225.084.814.873 hai cái phù bình an, Alili đào hoa phiến cùng đánh giá phiếu. Mới độc giả sao, dùng đào hoa phiến đến đánh dấu. Cảm động, Dèm Châu Bội Ngọc đánh giá phiếu. Rốt cục xua tan Vườn Địa Đàng, nhưng là có một cái gọi là ta như tang kiểm tra phê sự thực là, viết xuống cái thế giới thời điểm bị kẹt thành chó. Vốn rốt cục có lưu bản thảo, kết quả bị kẹt nhanh 2 giờ, tổn cảo đến cùng vẫn là không có. Tháng 6 ta có thể phát loạn mã đến hướng toàn cân à, mặt khác. Ta còn nghĩ lại gặp một lần Ngô Ngạn Tổ, Phương Chu Tử Bùn ca khúc Khải Hoàn a, cách chương.